Chương 69, Đại học sinh. Trở về đi, Kuzoko Tetsuo cầm chính mình đồ vật, trực tiếp đi ra ngoài. Trở lại ăn tiệc. Asashi trong mắt hưng phấn. Cái sẽ ngươi muốn mời khách hà, áo mì nẹ sắc mặt tơ tằm kia tiêu y nói, ta sẽ mời khách, áo mì nẹ ngươi sẽ không muốn trốn ai, ngươi làm sao biết, trên đường lời nói các ngươi luôn trốn học. Kuzoko băng lánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm mọi người, song trong mắt vẫn như cũ như vậy yên tĩnh như xì xì. Không có gì, bởi vì chúng ta thực lực mạnh, có thể không đi. Áo mì nẹ như vô sư no y Kuzoko Tetsuo nhìn sang bầu trời chỉ có vài tia mây trắng, thái dương hướng tây một nửa, đạm mạc nói, trời cũng là như thế mỹ lệ, nếu dạng này khí trời cũng phụ lòng, thật là có lỗi với cái này. Mọi người nhìn qua sắc mặt hắn nghi hoặc, đang nói cái gì xem đứng lên liền chính ta đi học, Kuzoko đạm mạc nói. Lại no y, Kuzoko si, ngươi mình có thể không đi học đây. Sở si không quan tâm nói, xuất ra đồ ăn vặt vừa ăn vừa giảng. Sở si, 12 đừng như vậy xối dục tiểu bằng hữu, cải sệ khuôn mặt cười gian, sau đó ngạo nghễ nói, Kuzoko si thế nhưng là ba tốt học sinh, trốn học là không được, chỉ nhân sự đi, lại no y còn rất dài thời gian. Chúng ta đuổi một chút thời gian đi. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Chúng ta đi đầu đường sân bóng thích chẳng đi. Cái sẽ lạnh quá không khỏi hưng phấn nói, náo nhiệt hắn là thích nhất đâu không quan trọng. Cụ dồ cổ lãnh đạm hai tròng mắt nhìn chằm chằm cái sẽ lạnh quá, nhìn xem đồng hồ, đạm mạc nói. Như vậy các ngươi tính toán đến đâu rồi? Áo mì nẹ cầm lấy cầu không ngừng chuyển đứng lên. Đúng vậy a cái sẽ, ngươi tính toán đến đâu rồi bên trong? Ả cả xì đuổi theo hỏi. Đi cái kia sân bóng đi. Cái sẽ nhìn xem mọi người giống như cười mà không phải cười no y nơi đó à, nghe nói sân bóng bên trong là siêu cường tồn tại. Ả áo mỹ nẹ kỳ sắc mặt không khỏi hưng phấn đứng lên. Này nhóm khủng bố đại học sinh. Ả cù dồ cổ tệt xuôi lúc lắc tóc, đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Liền đi nơi đó đi, mọi người đồng ý no y 6 người trực tiếp lên xe. Xe lập tức thúc đẩy quán tính để cho mỗi một cái hành khách đều muốn trước ngựa, mọi người không núp ních, điểm ấy quán tính còn không thể đối với bọn họ sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Cái xe tại vé chủ yếu dùng thẻ soát mấy lần, sau đó sắc mặt bất mãn đối mọi người nói, tại sao là ta giúp các ngươi quét thẻ, dạng này không công bằng. Bởi vì ngươi có tiền, áo mì nẹ ngẹo đầu no y cái xe lướt qua, lập tức hiểu được, hoán hận nói. Như vậy ạ cả sỉ cùng cụ rổ cổ sỉ so ta còn có tiền, bọn họ đâu ta bóng rổ năng lượng thoải mái đánh thắng ngươi, cũng là đơn giản như vậy. À áo mỹ nẹ một câu nói liền đem cả sệ sặc đến nói không nên lời một câu nói. Quên, coi ta không nói, cả sệ trước tiên bại hạ xuống đầu hàng. Một hồi, mọi người sau khi xuống xe, đi đến một cái địa phương, là đầu đường sân bãi. Nghe nói này nhóm khủng bố đại học sinh cũng là thiên tài. Nhưng tại sao tới đầu đường sân bãi những này địa phương, Kuzoko Tetsuo hai tròng mắt băng lánh nhìn chằm chằm mọi người, nga tản ra no ý ai biết được, đến, mọi người đi vào trong, qua mấy đầu đường nhỏ, liền nghe quen thuộc phanh phanh đập cầu âm thanh, 6 người không khỏi thêm nhanh chóng độ, chuyển qua hai mặt tường, sân bóng nhất thể hiện ra tại 6 cá nhân trước mắt. Chỉ gặp mấy cái cao lớn đại học sinh, cơ hồ là 1m8 trở lên, Kuzoko Tetsuo quét liếc một chút. Vừa vặn có 6 cái đại học sinh ở sân bóng, người xem cũng thật nhiều, vợ ơ y ma còn có không thiếu nữ hải đang nhìn cầu. 6 người vừa đi vừa nhìn, càng xem càng kinh hãi, ngay cả cụ rồ cổ cũng không nhịn được ngưng trọng, cái này cũng là đại học sinh thiên tài A thế hệ kỳ tích cùng cụ rồ cổ tìm ghế dài tử làm xuống đến, cái này sân bóng có cái đặc sắc, thật dài cái ghế đem sân bóng một vòng vây đứng lên, nếu như muốn trận đấu lời nói, khán giả có thể ngồi xuống. Mà mấy khỏa đại thụ che khuất thái dương, chơi bóng mệt mỏi liền có thể tại nhân dịp nghỉ ngơi, thật là dễ chịu nói thật, mọi người thấy dạng này. Trang cảnh, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy hoàn cảnh sân bão nhạc chắc sẽ cảm thán nói, chắc không được bọn này thiên tài đại học sinh ở chỗ này chơi bóng nhất định là hưởng thụ, còn có thể tán gái, liền ngay cả ạ cả sĩ cùng cụ rổ cổ cũng không nhịn được gật gật đầu, đồng cảm a. Đương nhiên còn có thể tán gái 4 chữ này bọn họ tự động xem nhẹ. Ánh mắt mọi người tụ đứng lên, sân bóng một vị thân thể khôi ngô đại học sinh. Chỉ gặp đại học sinh một cái dưới hông dẫn bóng, đem xanh cầu đánh trên bảng rổ, 3, sau đó tại đường ném bóng trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Tại không trung tiếp được bóng rổ về sau, đối vòng rổ đống nhiên một đập, quanh mọi người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, phi thở rào lại nạ đủ, cái này cũng là đại học sinh thiên tài à, mọi người lại bị một cái đại học sinh rời đi ánh mắt. Cái này cái đại học sinh ở trung tuyến liền lên nhảy, sau đó ném đầu, quanh âm thanh vào rổ làm cho nhân tâm say tiếng ma sát vang lên. Mọi người thấy xem xìn tạ dịu mì đỏ gì mà, sau đó mày nhíu lại nhăn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ là tại sơ trung thời đại vô địch, giống như bọn họ đại học sinh là không thể so. Cụ dồ cổ đứng lên nói, hai tròng mắt không có chút nào cảm tình nhìn qua mọi người. Lên đi. À cả si cái thứ hai đứng dậy. 380 nói như vậy, liền cùng các ngươi đi. À sở si phiền phức đứng người lên. Cụ dồ cổ đứng lên. Đi đến sân bóng bên cạnh, đi vào một cái ngoan cố bên cạnh, dùng thả tại mặt đất một cái gậy sắt gõ vang cán bên trên treo một mặt thiết bản phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếng nổ triệt toàn trường. Cái này gọi gõ trận đại biểu thích chàng người đến, phát ra khiêu chiến. Đại học sinh sau cá nhân hòa tại nơi trốn có người đều sửng sốt, lại có người nhìn thấy bọn họ thực lực còn tới khiêu chiến bọn họ, không biết tự lượng sức mình. A đại học sinh sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là quét đến cái này cụ rổ cổ mấy người thời điểm. Sắc mặt nhíu nhíu mày. Bên trong một vị đại học sinh đi tới, nói, lũ tiểu gia hỏa, tại đây không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Lúc này nghe được gõ trận người đều nghe tiếng chạy tới, đối với lấy bọn họ chỉ trỏ. Bên cạnh một vị khôi ngô đại học sinh ra, tốt tâm đạo, xem các ngươi nhỏ tuổi, vẫn là về nhà đi. Người khác lời nói, chúng ta đã sớm không khách khí. Cú rổ cổ tệt xua quăng ra ả áo mì nẹ trong tay bóng rổ, cho mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Biểu diễn một tay cho bọn họ xem, cú rổ cổ tệt xua lãnh đạm hai tròng mắt nhìn chằm chằm mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu yên lặng đi đến một cái khác sân, trực tiếp một cái nhảy nhảy dựng lên, mọi người nhìn qua sắc mặt hắn nghi hoặc, muốn làm gì. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.